Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 223. Chương 223: Bán ảnh chụp cô bé. Sau một tiếng, Tự Nhiên theo Lữ Tố trong phòng đi ra. Lữ Tố đỏ mặt, hai đầu lông mày mang theo xuân tình, đi theo Tự Nhiên đằng sau đi tới. Tự Nhiên trông thấy Lữ Chí cùng Triệu Mẫn trong phòng khách. Hắn theo Lữ Tố gian phòng sau khi đi ra, hai nữ dùng lạ lạ ánh mắt nhìn lấy hắn, còn có một chút u oán. Khụ khụ, hôm nay khí trời thật tốt. Tự Nhiên bị hai nữ nhìn không được tự nhiên, vội ho một tiếng. Lữ Tố một mực cúi đầu, bị hai nữ nhìn chằm chằm, bên trong một cái là tỷ tỷ nàng, cảm giác mắc cỡ chết người. Vừa mới thanh âm khẳng định bị các nàng nghe đến. Ai, đều 5 điểm qua, các người còn không làm cơm mà, đều chết đói. Tự Nhiên gặp hai nữ không nói gì, tiếp tục tìm kiếm đề tài, vỗ vỗ cái bụng, làm đói khát hình. Chúng ta đến không có đói, người bởi vì thể lực tiêu hao quá lớn, cho nên sớm đói đi. Triệu Mẫn hừ nhẹ nói, khuôn mặt ửng đỏ, nói gần nói xa mang theo đố kỵ. Thực nàng và Lữ Chí đã sớm đi ra, phát hiện Tự Nhiên cùng Lữ Tố không có ở phòng khách, mà trong phòng truyền đến như ca giống như tiếng khóc âm. Chỗ nào vẫn không rõ trong phòng hoạt động, nàng làm Tự Nhiên một nữ nhân đầu tiên, nhưng đến bây giờ vẫn là hoàn bích chi thân, nội tâm không khỏi có chút ăn dấm. Một bên Lữ Chí, khuôn mặt cũng hơi hơi phiếm hồng. Nàng và Triệu Mẫn, trọn vẹn nghe nửa giờ thanh âm, nghe thân thể mềm mại như nhũn ra. Phốp, Tự Nhiên nghe đến Triệu Mẫn lời nói, kém chút không có bị chính mình ngụm nước cho bị nghẹn. Đứng ở một bên xấu hổ không gì sánh được, không biết nên nói cái gì, trong lòng có chút ảo não. Sớm biết vừa mới cần phải dùng linh lực ngăn cách thanh âm. Ngay tại gian phòng bầu không khí có chút xấu hổ thời điểm, cửa truyền đến thanh âm nói chuyện. Chỉ chốc lát sau, một cái vóc người cao gầy đầy đặn nữ tử mang theo một cái 67 tuổi đáng yêu tiểu nữ hài đi tới. Nữ tử không là người khác, chính là lúc trước rời đi nói muốn đi tiếp cái gì quả đống Lam Chỉ Vận. Nàng có một trương trắng nõn hoàn mỹ khuôn mặt, cao gầy dáng người. Nàng nắm một cái 67 tuổi tiểu nữ hài đi tới. Tiểu nữ hài một tấm tròn tròn, mập mạp khuôn mặt, một đôi tối như mực mắt to trâu loạn chuyển. Tỷ tỷ, tỷ tỷ ôm ta. Tiểu nữ hài vừa tiến đến, nhìn đến bên trong mấy người về sau, thì hất ra Lam Chỉ Vận tay, chạy hướng Triệu Mẫn. Quả đống, chậm một chút, đừng ngã. Sau lưng truyền đến Lam Chỉ Vận vội vàng thanh âm. Ta đi, đều có lớn như vậy một đứa con gái. Tự Nhiên ánh mắt đều nhanh chừng ra ngoài, sau đó đem chú ý lực liếc về phía Lam Chỉ Vận. Đối phương khuôn mặt thoạt nhìn cũng chỉ 24-25 tuổi bộ dáng, cao gầy tịnh lệ, dáng người lồi lõm, hoàn toàn nhìn không ra sinh con dưỡng cái qua. Tựa hồ tiếp xúc đến Tự Nhiên ánh mắt, Lam Chỉ Vận mẫn cảm quay đầu, liền phát hiện Tự Nhiên nhìn không chuyển mắt nhìn nàng chằm chằm. Lại nghĩ tới lúc trước một màn, khuôn mặt hơi đỏ lên. Đã vận vận ngươi đến, chúng ta đi nhà bếp nấu cơm đi. Triệu Mẫn hai tay ôm lấy quả đống, tại nàng thịt ụp ụp trên mặt xoa bóp, sau đó nói. Triệu Mẫn nói xong liền để xuống quả đống. Quả đống bất mãn hét lên, tỷ tỷ, ta muốn ôm một cái. Đi, cùng vị kia ca ca chơi. Ta cùng hai vị tỷ tỷ cộng thêm mụ mụ ngươi, đi nhà bếp làm cho ngươi ăn ngon. Triệu Mẫn chỉ Tự Nhiên nói ra. Quả đống quay đầu nhìn Tự Nhiên liếc một chút, sau đó đong đưa cái đầu nhỏ, thanh âm thanh thúy nói, ta không cùng dâm đáng đại thúc chơi. Phốp, Tự Nhiên cảm giác bị bạo kích, vì sao xưng hô Triệu Mẫn các nàng vì tỷ tỷ, đến chính mình nơi này chính là dâm đáng đại thúc. Từ nữ buồn cười cười rộ lên, cái gọi là đồng ngôn vô kỵ, tiểu hài tử khắp nơi có thể nói ra một số khiến người ta buồn cười lời nói tới. Khụ khụ, tiểu muội muội, ta không phải đại thúc, gọi ca ca, tuy nhiên bị gọi đại thúc, tự nhiên trong lòng rất tức giận, nhưng chúng nữ ở bên cạnh chỉ có thể lộ ra một cái xấu hổ không thất lễ diện mạo mỉm cười. Không nghĩ tới tiểu nữ hài chỉ là liếc hắn liếc một chút thì chuyển qua đầu, tứ nữ đem cô bé giao phó cho Tử Nhiên thì tiến nhà bếp đi bận rộn đi. Tử Nhiên mở ra xem tivi, không để ý tới cái này gọi hắn đại thúc hùng hài tử. Đại thúc, bên cạnh vang lên thanh thúy thanh âm. Tử Nhiên quay đầu xem xét, chỉ thấy cái kia cô bé không biết cái gì thời điểm ngồi tại bên cạnh hắn. Tử Nhiên nghiêng nghe cái sau liếc một chút, không để ý nàng. Đại thúc, nhà ngươi không tệ a, ngươi có phải hay không rất có tiền? Quả đống mở to một đôi tối như mực mắt to nhìn lấy Tử Nhiên. Thằng nhóc con, gọi ca ca. Tử Nhiên giơ tay lên, ngón giữa uốn lượn, ngón tay cái ngăn chặn ngón giữa, một bộ tùy thời đập xuống bộ dáng, mềm không được, chỉ có thể dùng vũ lực uy hiếp. Cô bé lập tức hai tay bảo vệ đầu, con người loạn chuyển, thần thần bí bí nói ra, đại thúc, ta có một kiện đối với ngươi mà nói là chỗ tốt sự tình. Ngươi có muốn hay không nghe? Đi ra điểm, ngươi cái thằng nhóc rách dưới, đừng phiền ta. Tự nhiên không kiên nhẫn phất phất tay. Một cái thằng nhóc con, vẫn là lần đầu gặp mặt thằng nhóc con, có cái gì đối với mình tới nói là chỗ tốt sự tình. Đã ngươi không tin, vậy ta chỉ có thể cho ngươi một chút ngon ngọt. Tiểu nữ hài trên mặt lộ ra một bộ hạ trọng đại quyết định biểu lộ, sau đó lấy ra một cái tinh xảo nhỏ nhắn điện thoại. Sau đó mở ra album ảnh, tại Tự Nhiên trước mặt lắc lắc, dùng dụ hoặc thanh âm nói ra, đại thúc, thế nào, đẹp không, có cần hay không, sau đó nhanh chóng thu hồi đi. Tự Nhiên một mặt ngốc trệ nhìn đối phương điện thoại tại trước mắt mình lắc lắc, sau đó nhanh chóng thu tay lại. Để Tự Nhiên ngốc trệ nguyên nhân không phải là bởi vì trước mắt cô bé này mới 67 tuổi thì dùng gì động, mà là đối phương vừa mới cho mình nhìn đồ vật, là một tấm hình, mà lại là một trương nữ nhân mặc lấy nội y ảnh chụp. Nếu như Tự Nhiên đoán không lầm lời nói, trong điện thoại di động tấm hình kia, hẳn là cô bé này mẫu thân, cũng chính là Lam Chỉ Vận. Đại thúc, cái này là ta mụ mụ ảnh phòng riêng a, có cần hay không, giá cả dễ thương lượng. Tại Tự Nhiên ngốc trệ thời điểm, tiểu nữ hài tiến đến Tự Nhiên trước mặt, thần thần bí bí nói ra, mẹ ta ảnh chụp ngoại nhân mua không được, ta trong điện thoại di động thế nhưng là mụ mụ không xuất bản nữa chân dung, người bình thường dùng tiền cũng mua không được, người bây giờ cơ hội tới. Cô bé gặp Tự Nhiên bất vi sở động, tiếp tục mê hoặc nói. Tự Nhiên nghẹn họng nhìn chân chối nhìn trước mắt cái này mới 67 tuổi cô bé. Đối phương mới bao nhiêu lớn a, vậy mà bắt đầu hố mẹ, buôn bán bán mình mụ mụ nội y ảnh chụp. Ngươi dạng này là không đúng, mụ mụ ngươi một người đem ngươi nuôi lớn, ngươi làm sao có thể chụp ảnh nàng ảnh chụp lấy ra bán đây? Dạng này sự tình, về sau khác làm, nếu như mụ mụ ngươi biết, thật là có rất đau lòng a. Tự Nhiên cảm thấy muốn uốn nắn một chút cô bé này tư tưởng. Đối phương tư tưởng nghiêm trọng có vấn đề, ai bảo nàng không cho ta tiền tiêu vặt, ta tiểu kim khố đã hư không, đành phải khác mưu đường ra, cô bé miết khóe miệng nói ra. Thế nhưng là, ngươi cũng không thể dạng này a. Chụp ảnh mụ mụ ngươi ảnh chụp ra bán, vạn nhất bị người xấu mua đi, dùng ảnh chụp uy hiếp ngươi mụ mụ làm sao bây giờ? Tự Nhiên khiển trách. Ngay tại cô bé bị giày cúi đầu lúc, Tự Nhiên lời nói xoay chuyển, nói, cái kia, ảnh chụp bao nhiêu tiền một chương? Gặp cô bé ngẩng đầu nhìn hắn, Tự Nhiên mặt mo đỏ ửng, ngượng ngùng nói ra, ta liền hiếu kỳ hỏi một chút. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế,